nửa mặt ngâm trong tầng nước thấp dưới đáy bồn, tư thế hết sức quỷ dị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.